bắt chặt vào, giống như cái đinh vít, an trú tâm trên đối tượng mà không bị dao động. Cũng do có yếu tố tuệ nên chúng ta hay nói đến chánh niệm không hời hợt mà nó bắt chặt vào, thẩm thấu sâu vào trong đối tượng. Trong một tâm bất thiện có các yếu tố tham, si, tà kiến, có thể không dao động nhưng không thể hiện sức mạnh của định. Chính vì vậy, định là đạt được sự an ổn theo ba cách. Khi tâm an ổn, khi các tranh chấp được giải quyết và an ổn đạt được khi không còn các ràng buộc, hay chính là sự an ổn của Niết Bàn khi không còn các hành nghiệp sinh khởi. Bây giờ chúng ta đang hướng tới sự an ổn đầu tiên là sự an ổn của tâm kết hợp với các chi phần của bát chánh đạo, đó là chánh định. Thiền sinh, thưa sư, khi hành thiền mà chỉ chú tâm trên một đối tượng thì không được gọi là chánh định samadhi phải không ạ? Nhà sư, mọi người đọc lại bài Kinh Chánh Tri Kiến, Samadhi Sutta, Kinh Trung Bộ, bài Kinh số 9. Như đã nói, chánh định được hình thành trên cơ sở hợp nhất của các chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định cần có trong khi quan sát. Chánh định mà Đức Phật nói đến là ở trong Bát Đạo Chánh. Theo sử liệu về hai vị thầy đầu tiên của Đức Phật khi Ngài tầm cầu học đạo, thì phương pháp thiền đó là như thế nào? Nó không phải là định trong chi đạo vì thiếu yếu tố chánh kiến ở đó. Các chi đạo chỉ hình thành khi Đức Phật ra đời, được Ngài chỉ dạy trong kinh niệm xứ Satipatthana, tức là con đường bát chánh đạo. Thiền sinh, trong hành thiền, mọi người hay nói đến tiến trình quan sát và học hỏi. Vậy học hỏi trong thiền thì khác gì so với học những kiến thức cuộc sống? Nhà sư, câu hỏi này rất hay. Nếu không hiểu cơ chế của việc tìm hiểu, học hỏi khi hành thiền, thì có thể mình nghĩ là đã học nhưng thực sự mình không học. Chúng ta học những kiến thức thông thường thì sẽ có sự lưu lại, tiếp nhận để rồi lấy kiến thức cũ ra áp vào hiện tại. Đó gọi là kinh nghiệm. Ví dụ, sư đã biết đây là chiếc máy ghi âm, tâm ghi nhớ và lưu lại thông tin. Lần sau, sư gặp một cái tương tự, tâm so sánh và đặt tên là máy ghi âm. Còn nếu không phải máy ghi âm, thì tâm thu nạp thêm thông tin, chẳng hạn máy điện thoại. Trong việc hành thiền cũng vậy, tâm có cơ chế tự động lưu lại thông tin. Khi cái mới xuất hiện, nó sẽ đem ra so sánh. Thông tin có thể là thông tin về đối tượng của sự quan sát, thông tin về cảm thọ hay bất kỳ thông tin nào nó biết. Chúng ta gọi thông tin đó là kinh nghiệm. Khi gặp một kinh nghiệm mới, thì chúng ta áp điều đã biết từ kinh nghiệm đã có vào, so sánh xem có giống kinh nghiệm đó hay không. Sự so sánh này sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đây là chức năng làm việc của tưởng, sanna. Nó luôn luôn chép từ kinh nghiệm cũ, rồi chụp lên hiện tượng mới. Bữa nay người ta xấu, nhưng mai người ta tốt rồi. Chúng ta không nhận thấy điều đó, vì tâm thức phóng ra trước rồi. Nó chụp lên rồi, nên sự nhìn nhận bản chất vấn đề đã bị sai lệch. Chúng ta cứ tưởng người này xấu mãi như vậy. Tâm có thói quen tìm kiếm thông tin về những cái mới dựa trên hiểu biết cũ, rồi đặt tên cho những kinh nghiệm mới. Nhưng cái tên đâu có quan trọng. Khi gọi được tên về sự việc mới, thì chúng ta nói là tôi biết, còn chưa gọi được tên thì chưa biết nó là cái gì. Thói quen của chúng ta là ứng xử trên những thông tin đã biết, chứ không phải ứng xử với những gì đang xảy ra. Trong sự quan sát cũng vậy, rất khó biết được cái gì đang xảy ra, vì thông tin luôn luôn thay đổi, bản thân luôn thay đổi, đối tượng cũng thay đổi, nhưng tâm thức lại quen với kiểu phóng tưởng rồi. Khi các căn tiếp nhận đối tượng của chúng, tưởng sinh khởi rồi qua đi. Nếu không phát hiện ra, tâm phát khởi ý thích, ham muốn sẽ chộp ngay vào đó để nắm giữ. bất kể cái gì cũng vậy, như kinh nghiệm, cảm thọ, sự não hại, uất ức. Khi chúng ta phát hiện ra cơ chế, thói quen đó nghĩa là một diễn trình của kinh nghiệm đã xảy ra mà không có sự can thiệp, nắm giữ. Sự quan sát, học hỏi trong hành thiền thì không có can thiệp hay nắm giữ. Thiền sinh: Thưa sư, không can thiệp rất khó, tâm làm việc rất nhanh ạ. Nhà sư: Không can thiệp không phải một sớm một chiều mà làm được ngay. Đầu tiên, tôi phải nhận ra mình đang có sự can thiệp, và khi đó tâm quan sát không còn thuần túy nữa. Nếu có yếu tố nào xen vào, thì cần phải biết sự có mặt các yếu tố đó nữa. Nếu tâm quan sát một cách đơn thuần, không can thiệp, thì kinh nghiệm đi theo con đường của kinh nghiệm, tâm quan sát hoạt động theo chức năng của nó. Trong sự vận hành này, bất kỳ cái gì xen vào sẽ trở thành đối tượng để mình nhận ra. Kinh nghiệm vẫn luôn xảy ra, nhưng phẩm chất, chất lượng của tâm quan sát thì thay đổi và chúng ta cần phải để ý. Chỉ khi nào thuần túy không có sự can thiệp của các yếu tố khác, thì lúc đó mới có thể nói là bây giờ tôi đang học hỏi, quan sát được. Quan sát và học hỏi ở chính những sát na hiện tại thôi, chứ không phải mang những kinh nghiệm cũ áp vào và cho rằng tôi đang học. Khi những yếu tố thô hoặc tế xen vào mà mình không hay biết, nghĩa là mình chưa học được từ khúc đó. Lúc nào tâm không có các yếu tố khác xen vào, nó đơn thuần như thế, thì mới có thể nói là tôi quan sát và học hỏi. Thiền sinh: Thưa sư, con ngồi thiền và nghe thấy rất nhiều âm thanh như tiếng chim, tiếng xe, tiếng người. Con được dạy là hay biết nhiều đối tượng, nên cố gắng nghe tất cả các âm thanh này và thấy rất mệt. Nhà sư: Sự quan sát lúc này không hướng tới các đối tượng đúng. Chỉ có một pháp hiện tại sinh khởi thôi, đó là cái nghe. Khi có âm thanh thì có cái nghe. Dĩ nhiên, tâm sẽ đặt tên, nhận ra đây là tiếng vỗ tay, tiếng gõ sàn, tiếng chim, tiếng xe. Nếu tâm có sự hiểu biết, thì sẽ nhận ra sự xen vào của tưởng, đặt tên, diễn giải ý nghĩa, nhưng cũng biết đối tượng sinh khởi thật là cái nghe. Chúng ta không thể loại bỏ tưởng, nhưng có thể biết được sự vận hành, sự sinh khởi của cái nghe. Tiếp đó biết tưởng xen vào, biết được sự quan sát này, đồng thời luôn luôn thấy rõ các đối tượng của sự quan sát. Thiền sinh: Con ghi nhận cái nghe và cũng biết luôn đó là tiếng chim, tiếng người. Tâm tưởng làm việc rất nhanh, thưa sư. Nhà sư: Đúng như vậy. Khi mình nghe mà chưa biết đó là cái gì, thì tâm sẽ hỏi cái gì đây? Khi tâm hướng tới thực chất, thì các khái niệm sẽ mờ đi. Vì thế, khi ngồi quan sát một lúc, thì chân, tay, hình dạng mờ đi, và tâm ghi nhận sự cứng, mềm, nóng, lạnh và các cảm thọ. Khi tập trung tới những đối tượng này, thì các đối tượng kia bắt đầu mờ đi. Khi quân bình lại, thì thấy sự vận hành của chúng đồng đều hơn, có thể hay biết được cả hai. Điều này sẽ tự nhiên xảy ra. Khi chúng ta không để ý nhiều thực tại, mà để ý nhiều đến khái niệm, thì phiền não sẽ xen vào. Khi đó sự quan sát không còn hướng tới đối tượng đúng nữa. Thiền sinh: Thưa sư, vậy với các căn khác thì sao? Nhà sư: Các căn khác cũng tương tự như vậy, nhưng khó hơn. Khi ăn, chúng ta chỉ ghi nhận được 6 vị, chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Nếu ghi nhận vị là vị thì không vấn đề gì, nhưng tâm sẽ bốc ra đây là vị của rau, của đậu, của thịt gà. Tâm biết, nhưng mình không can dự vào. Thiền sinh: Khi không có âm thanh, nhưng biết tai đang lắng nghe, đó có phải là biết cái nghe không âm thanh? Nhà sư: Khi cô bịt tai lại, không nghe được, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh, thì tiến trình này xảy ra ở ý môn, không xảy ra ở nhĩ căn, tai. Tương tự nếu bịt mắt mà vẫn nhìn thấy hình ảnh, thì chúng xảy ra ở ý môn, không xảy ra ở nhãn căn, mắt. Ở ý môn, chúng ta vẫn có thể thấy các hình ảnh, nghe được các âm thanh, cảm nhận được các xúc chạm. Thiền sinh, con ghi nhận được tất cả, âm thanh, cái nghe, sự xen vào của tưởng. Sau đó, khi nhận ra cái nghe rõ ràng hơn, thì các khái niệm mờ đi. Tất cả những điều này cần tìm hiểu để làm gì? Nhà sư, nguyên cả một cái diễn trình đó, nếu chúng ta quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chúng ta thấy các hoạt động khác nhau của tâm áp lên trên đối tượng đó. Tưởng đánh dấu và ghi nhận đối tượng, tâm thuần túy chỉ nhận biết đối tượng, tâm không bao giờ đi một mình, luôn đi cùng với các tâm sở khác, trong đó có tưởng. Tâm thì nó giống như ly nước, còn các tâm sở giống như màu. Nếu tâm sở có màu đen, chúng sẽ làm cho toàn bộ ly nước tâm có màu đen. Chúng ta gọi là tâm bất thiện. Nếu màu hồng, chúng ta tạm gọi là tâm thiện. Thiện hay bất thiện thì tâm chỉ là ly nước trắng mà thôi. Điều quyết định thiện hay bất thiện là do tâm sở đi kèm vào. Tâm sở là chất màu, đồng sinh đồng diệt với tâm. Mỗi tâm sở sẽ thực hiện chức năng của nó, và ta có thể ghi nhận được các cơ chế hoạt động đó. Ví dụ, tưởng hoạt động mạnh thì sẽ vẽ vời, so sánh, đối chiếu để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Nếu không nhận ra sự vận hành của tưởng, thì ta sẽ chạy theo nó. Từ tưởng sẽ dẫn tới phóng tưởng, nên người ta tưởng là có ma, tưởng là có người. Ví dụ, có một âm thanh nào đó, nhưng không ghi nhận được đơn thuần chỉ là âm thanh. Tiếng động không biết phát ra từ đâu, nên tâm bắt đầu bất an. Nếu chưa có được sự an ổn, thì nó tiếp tục phóng tưởng, suy diễn. Tâm lúc này ở trạng thái bất an, và nếu không biết đến sự bất an đó đang chi phối, thì tưởng sẽ tiếp tục cuốn đi. Tâm tìm đến sự an toàn, và khi chưa có sự an toàn, thì tâm càng bấn loạn. Nếu ta không quan sát được sự bấn loạn, thì tâm lập tức chạy theo ngoại cảnh. Nó sẽ cố gắng tạo ra hay tìm bằng được sự an toàn. Bất kỳ khi nào tìm được sự an toàn, tâm sẽ bình an trở lại. Thiền sinh, khi có sự bấn loạn, thì làm sao mình biết được ngay từ sớm? Nhà sư, người bình thường không có tu tập thì sẽ không biết mình đang bấn loạn lên. Đối với những người hành thiền, biết cách quan sát các trạng thái tâm, khi biết tâm bấn loạn thì chúng sẽ dịu lại. Nếu không biết tâm đang bấn loạn thì sẽ chạy theo nó và bị chi phối hoàn toàn. Vì vậy, cần thực hành để nhận diện rõ những gì đang có mặt, kể cả cái hay và cái dở. Tuy nhiên, việc đó còn phụ thuộc nhiều vào sức tu tập. Khi tâm có được sức định, niệm mạnh mẽ, thì khả năng tâm dần an tĩnh lại sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thiền sinh, con nghe nói chỉ trong thiền định mới thực hành chế ngự, thiền tuệ thì cứ để tự nhiên quan sát mà học hỏi thôi. Nhà sư, có 7 trường hợp chế ngự trong cả thiền định và thiền Vipassana. Kham nhẫn cũng là chế ngự. Kham nhẫn với nóng, lạnh, ruồi, mũi, thì sự kham nhẫn cũng là một sự chế ngự. Quan sát hộ trì các căn cũng là một sự chế ngự. Khi chúng ta đạt được vào tầng thiền, thì các triền cái không sinh khởi, thì đó cũng là sự chế ngự. Lúc nào có duy trì chánh niệm, thì nghĩa là có sự hộ trì các căn. Nếu không có yếu tố chánh niệm thì hộ trì các căn không có giá trị, vì chánh niệm là yếu tố đi đầu. Chức năng của chánh niệm giống như người gác cổng, có chánh niệm tốt thì phiền não sẽ được chế ngự. Thiền sinh, thưa sư, tại sao khi có định kiến về một người nào đó thì định kiến này rất khó thay đổi? nhà sư. Vì chúng ta có thói quen chốt chặt vấn đề, cho rằng đã đúng như vậy thì không còn thay đổi được nữa. Con người thay đổi rất nhanh, nay thế này, mai thế khác. Người ta thay đổi, mình cũng thay đổi. Mình càng ngày càng tốt lên chẳng hạn, mình cứ nghĩ người ta xấu thì cứ xấu mãi. Sở dĩ người ta không hiểu nhau là như vậy. Nếu có sự đối thoại, chấp nhận tổng thể và học hỏi được, thì sự khác biệt sẽ không tạo ra xung đột. Chính những xung đột này chi phối ngược lại chúng ta. Thông tin sẽ lưu lại không giải tỏa được, và chúng ta sẽ không thấy được những việc đang thay đổi. Tổng hợp về Vipassana. Vipassana bao gồm tiền tố vi, có nghĩa là nhiều cách khác biệt hay đặc biệt. Passana là quan sát hay quán chiếu. Khác biệt ở đây là như thế nào? Có gì khác biệt khi nhìn bằng mắt, nghe bằng tai? Quan sát một cách khác biệt ở đây là quan sát đối với các hiện tượng thân và tâm. Một quan sát quay trở vào bên trong, không hướng ra bên ngoài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa phải là Vipassana hoàn toàn. Quan sát khác biệt có nghĩa là khác với thông thường. Hay nói cách khác, chúng ta quan sát dưới góc nhìn của tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Anicca, Dukkha, Anatta. Chỉ khi nào quan sát các tiến trình thân tâm dưới góc nhìn tam tướng thì mới gọi là Vipassana thực sự. Như vậy, giai đoạn đầu của thực hành Vipassana này là Vipassana yếu vì các đặc tính của tam tướng chưa được bộc lộ rõ nét. Tuy nhiên, lúc ban đầu chúng ta cần phải quan sát được đối tượng đúng, tức là chỉ hướng tới ghi nhận các hiện tượng thân tâm mà thôi. Xác lập chánh niệm và duy trì sự ghi nhận đúng trên các đối tượng này. Trên cơ sở hướng tâm đến đối tượng, thì chánh niệm được thiết lập và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Khi định được thiết lập vững vàng, chúng ta càng quan sát sâu hơn. Đức Phật luôn nhấn mạnh, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Atabi Sambhaisano, Satima Vinaya, Loke Abhijado Manasa. Vì đây là một tập hợp các yếu tố rất quan trọng cần có trong sự quan sát. Nhiệt tâm là luôn thiêu đốt, đốt cháy phiền não, hay chính là biểu hiện của sự tinh tấn. Tỉnh giác là biết một cách rõ ràng, có thái độ chân chánh trong quan sát, nó là yếu tố của tuệ. Chánh niệm là yếu tố của sự ghi nhận. Ưu chính là sân, còn ở đời là trên thân và tâm của chúng ta, không ngoài tấm thân ngũ uẩn này. Chế ngự được tham ưu ở đời, đó là một trạng thái tâm an ổn, không bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh. Bất kỳ khi nào tâm an ổn, định có ở đó. Như vậy, chế ngự tham ưu ở đời là một sự định tâm an ổn. Khi tâm an ổn, thì ta có thể thiết lập định bằng cách ghi nhận trên đối tượng chính một cách liên tục. Định còn có thể thiết lập bằng sự hiểu biết hay chính là tuệ. Do sự hiểu biết, do có thái độ chân chánh, chúng ta ghi nhận, chấp nhận, quan sát các hiện tượng, rồi chúng ta sẽ tách ra khỏi hai thái cực, thích hoặc không thích. Vì khi chúng ta tiếp xúc thông qua các căn như cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, các xúc chạm. Bao giờ nó cũng có cái thích hay không thích xen vào, làm tâm bị chi phối, xao động. Tâm an ổn khi tách khỏi các thái cực do có hiểu biết, có thái độ chân chánh và duy trì được sự quan sát miên mật. Có một cô tên là Migasala, có một ông cha và cậu. Ông cha là người luôn thực hành thiền và giữ giới. Ông cậu thì sống buông thả, hưởng dục tại gia. Khi ông cha chết, thì cô gái đến gặp Đức Phật, hỏi xem cha mình tái sinh về đâu. Đức Phật nói rằng, người cha trở thành một vị thánh nhất lai, được tái sinh lên một cảnh trời Tusita. Một thời gian ngắn sau, ông cậu chết. Cô cũng đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật nói, người cậu cũng là một vị thánh nhất lai, tái sinh lên cùng cảnh trời đó. Cô gái rất ngạc nhiên, vì ông cậu không có gì xứng đáng để được tái sinh lên cảnh trời đó. Ngài Ananda bạch lên Đức Phật thắc mắc của cô. Đức Phật nói rằng, Migasala trí tuệ còn thấp, không thể hiểu được việc này. Không thể nào đánh giá đúng được một con người mà chỉ có Đức Phật mà thôi. Đức Phật nói rằng, người cha là chủ về giới, còn ông cậu là chủ về tuệ. Chính vì vậy, trong Kinh Chủng Đức, Trường Bộ Kinh Sonadanda, bài Kinh số 4 có nói, ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Như vậy chúng ta cần hiểu rằng, định có được bằng việc ghi nhận đối tượng chính, nếu có đà, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng một cách khác, định cũng được xuất phát từ sự hiểu biết, giúp chúng ta thấy rõ, tách rời khỏi các thái cực và tâm ngày càng trở nên an ổn. Tâm trở nên an ổn có nghĩa là nó không còn phản ứng với thích hoặc không thích nữa. Tất cả các yếu tố này, nó sẽ hợp lại và có mặt trong quan sát của chúng ta. Bài kinh được nhắc đến nhiều nhất là Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ, bài kinh số 22. Đức Phật triển khai trên 4 đối tượng, thân, thọ, tâm và pháp. Trong đó phần quán thân có đề cập rất chi tiết về hơi thở, các oai nghi chính và phụ. Có nghĩa là bất kỳ hiện tượng nào trên thân chúng ta đều có thể lấy đó để làm đối tượng quan sát. Có rất nhiều tranh cãi về việc Đức Phật không dạy về phòng xẹp, mà Ngài Mahasi lại triển khai về phòng xẹp. Chúng ta cần hiểu rằng, phòng xẹp thuộc về quán thân, mà hơi thở cũng thuộc về thân. Một trường phái khác bên Miến Điện cũng dùng hơi thở. Họ thường khịt mũi rất mạnh. Ở Thái Lan, có một trường phái thực hành theo cách giơ tay lên, rồi lại hạ tay xuống và theo dõi sự chuyển động của tay. Như vậy, dù bắt đầu với đối tượng nào, nhưng sau khi đã thành thục, ta phải biết được cả 4 đối tượng. Nếu chỉ biết một đối tượng mà không biết các đối tượng khác, không thể nói là đã thực hành tứ niệm xứ được. Một đích đến, nhưng có nhiều con đường đi khác nhau. Ban đầu, người ta có thể đi theo các cổng và ngã đường khác nhau. Sau đó các cổng và ngã đường này đều dẫn tới một con đường chung. Điều đó chứng tỏ là, dù chúng ta bắt đầu với thân, thọ, tâm hay pháp, thì cuối cùng đều phải ghi nhận được tất cả 4 đối tượng của tứ niệm xứ. Nhiều người quen với việc quán thân hơn, do thân thì dễ ghi nhận, còn tâm thì không có hình dạng, màu sắc, nơi chốn, nên khó ghi nhận, nhưng không có nghĩa là chúng ta không biết được tâm. Dù quán tâm, chúng ta vẫn phải ghi nhận và biết rõ ràng về thân và thọ. Ví dụ, khi ai đó nói rằng thiền viện Sue Omin là trường thiền quán tâm thì cũng không hẳn chính xác. Ở đây vẫn cần phải ghi nhận được cả 4 đối tượng, nhưng chú ý nhiều về tâm hơn mà thôi. Tương tự như trong khi quan sát phòng xẹp, các đối tượng khác sinh khởi vẫn cần phải ghi nhận hay biết. Quan sát phòng xẹp càng ngày sẽ càng nhận ra các trạng thái của tâm và sẽ biết cách loại trừ phiền não. Trong một cách triển khai khác, Đức Phật nói đối tượng của chúng ta là các thức sinh khởi. Khi có hình sắc tác động lên con mắt, thì nhãn thức, cái nhìn sinh khởi. Lúc này, đối tượng của chúng ta chuyển sang một hình thái khác. Tùy theo căn cơ của từng người mà Đức Phật triển khai theo các cách khác nhau. Mắt cộng màu sắc, cái nhìn, nhãn thức sinh khởi. Tai cộng âm thanh, cái nghe, nhĩ thức sinh khởi. Mũi cộng mùi, cái ngửi, tỷ thức sinh khởi. Lưỡi cộng vị, cái nếm, thiệt thức sinh khởi. Thân cộng xúc, cái xúc chạm, thân thức sinh khởi. Ý cộng pháp trần, suy nghĩ, ý thức sinh khởi. Trong kinh Đức Phật cũng nói rằng, khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ không uế nhiễm. Trong kinh Malunkia Buddha, tương ưng bộ kinh SIV 72, Đức Phật nói rằng trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và trong cái biết chỉ là cái biết. Có một vị thực hành ngoại đạo nhưng nghĩ mình là A-la-hán và được một vị chư thiên trước kia là bạn đạo nói rằng ông đã lầm tưởng và hãy nhanh chóng đến gặp Đức Thế Tôn. Nhận thức được vấn đề, vị ấy đã đi một quãng đường dài để gặp và xin Đức Phật giảng giải. Đức Phật bảo vị ấy hãy về chùa đợi, vì lúc đó Ngài đang đi khất thực. Lần thứ hai, lần thứ ba, vị ấy lại bạch lên Đức Phật một lần nữa rằng, đời vô thường và đời của vị ấy cũng vô thường. Vị ấy không có thể đợi được, nên xin Ngài rủ lòng thương, giảng cho bài pháp ngắn để lấy đó thọ trì. Đức Phật gọi lại và bảo vị ấy hãy chân chánh tác ý Như Lai, sẽ nói đúng 4 câu. Ngay lập tức, vị đó áp dụng thực hành rất miên mật và chứng đắc từng thánh A-la-hán. Chỉ một lát sau, vị đó bị con bò hút chết. 4 câu cực kỳ ngắn gọn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, trong cái biết chỉ là cái biết. Tương tự như vậy cho cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ, nghĩa là thông qua 6 căn, có một sự ghi nhận hay biết, trong cái biết chỉ là cái biết, hay cũng chính là chỉ sử dụng mà thôi, làm chỉ để làm mà thôi, không có cái gì xen vào, chỉ đơn thuần là như vậy. Liên quan tới cái biết, thì chúng ta có mấy cái biết? Thông thường chúng ta biết bằng gì? Có 3 cái biết, đó là biết bằng tưởng, bằng thức và bằng tuệ. Biết bằng tưởng, giống như đứa bé thấy đồng tiền vàng, thì nó chỉ biết đó là đồng tiền vàng, mà không biết giá trị của nó. Biết bằng thức, giống như người lớn thấy đồng tiền vàng và biết được giá trị của đồng tiền đó. Còn cái biết bằng tuệ, giống như cái biết của người thợ kim hoàn, không những biết đó là đồng tiền vàng, nó có giá trị, mà còn biết cả thành phần cũng như tạp chất có trong đó. Vậy người thợ kim hoàn là biết đầy đủ hơn tất cả. chúng ta cũng đang hướng tới cái biết này. Khi chúng ta thấy rõ ràng bản chất của các sự vật hiện tượng, thì lúc đó mới được gọi là như thật tuệ tri. Thấy như thật, đúng với bản chất của hiện tượng. Ban đầu, chúng ta cần biết các yếu tố nào cần có mặt trong các quan sát của chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Khi các yếu tố đã hội tụ đủ, thì chúng ta mới thấy các sự vật hiện tượng một cách rõ ràng hơn. Không muốn thấy cũng không được. Còn chưa đủ nhân duyên, dù có muốn cũng không được. Ví dụ, sư nói có hai người leo núi, có một người leo đến được lưng chừng núi, và một người leo cao đến ngọn núi. Ở phía xa có túp lều, người ở trên đỉnh núi nhìn thấy được và hỏi vọng xuống, hỏi người phía dưới có thấy túp lều không? Cho dù người ở lưng chừng núi có con mắt tốt như nào đi nữa, thì cũng không tài nào nhìn thấy được bởi lùm cây đã che khuất. Nhưng chỉ cần anh này cứ đi lên dần đỉnh núi, vượt qua các lùm cây, thì không cần cố gắng, cũng tự động thấy. Mọi thứ đều hiện bày rõ ràng. Cũng vậy, nếu chúng ta thấy đối tượng mờ, thì đừng cố gắng để nhìn cho rõ đối tượng. Khi các điều kiện hội tụ có mặt, thì ta tự động thấy rõ hơn. Đối tượng mờ chúng ta biết rõ ràng rằng đối tượng mờ. Quan trọng là chúng ta vẫn hay biết, ghi nhận, có sự hiểu biết rõ ràng ở đó. Việc đối tượng mờ hay rõ không quan trọng. Sau khi đã ghi nhận được đối tượng, tâm sẽ có xu hướng cố để thấy đối tượng rõ hơn. Đối tượng mờ hay rõ là chuyện của nó, không phụ thuộc vào ý muốn của chúng ta. Vậy nên, có rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết nếu chúng ta có một hiểu biết rõ ràng, đúng đắn ở trong đó. Khi chúng ta đã hiểu rõ ràng, thì chuyện mờ hay rõ không còn quan trọng nữa. Như vậy, các tố chất phải luôn có ở một thiền sinh trong khi quan sát là gì? Đức Phật vẫn nói, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đây cũng chính là nhiệm vụ của thiền sinh. Khi các yếu tố này có mặt đầy đủ, thì nó mới có thể chế ngự tham ưu ở đời. Vậy nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta cần có là gì? Là chánh niệm. Nó có đặc tính là không quên đối tượng đúng. Đối tượng đúng chính là trên thân tâm chúng ta, nếu ngoài thân tâm chúng ta là không còn đúng nữa. Tiếp theo nhiệt tâm hay chính là tinh tấn. Có sự cố gắng duy trì sự ghi nhận hay biết này một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Điều đó đồng nghĩa với việc, từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ, chúng ta cần có sự duy trì hay biết này. Duy trì sự liên tục này bằng cách nào? Đó chính là nhắc nhở và kiểm tra. Đa số chúng ta ở trong trường thiền dễ dàng chánh niệm hơn khi rời khỏi trường thiền. Có một vị sư hẹn giờ chuông điện thoại 5 phút nhắc kiểm tra chánh niệm một lần. Sau 3 ngày, ông không cần chế độ chuông nhắc đó, mà tâm tự động kiểm tra và hình thành một thói quen. Như vậy, nó thể hiện sự tinh tấn. Tinh tấn không phải là sự nỗ lực của thân, mà nó là sự nỗ lực của tâm. Nỗ lực này tạo ra khả năng duy trì quan sát cả ngày. Khi có chánh niệm, chúng ta sẽ biết mình có quá cố gắng hay không. Có đang sử dụng quá nhiều năng lượng hay không? Nếu có chánh niệm, chúng ta cũng sẽ biết được mức năng lượng cần vừa đủ cho quan sát. Chánh niệm được kế thừa bởi những chập tâm trước đó. Vì vậy mà nó mạnh dần. Nếu tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc cố gắng tập trung quan sát, thì chúng ta chỉ thực hành được trong thời gian ngắn mà không duy trì lâu dài được. Trong khi phiền não thì hoạt động liên tục không nghỉ. Nếu chỉ coi việc hành thiền là ngồi thiền, thì các sinh hoạt khác sẽ có rất nhiều phiền não. chúng ta phải duy trì liên tục, đó là tinh tấn. Tỉnh giác, Sampajana, ở đây là tuệ. Chánh niệm, Sati Sampajana, bao gồm hai phần là Sati và Sampajana. Hai yếu tố này phải kết hợp lại với nhau. Nếu chỉ có niệm Sati không thôi, thì không được gọi là chánh niệm Samasati. Sampajana là yếu tố của tuệ. Chúng ta đang hướng tới một sự hiểu biết, thì chúng ta cũng phải bắt đầu bằng sự hiểu biết rõ ràng. Đó là mọi hiện tượng đều là các hiện tượng tự nhiên. Bất kể đối tượng nào sinh khởi trên thân và tâm của mình đều là các hiện tượng tự nhiên. Không có một thực thể, một cá nhân hay người đàn ông, đàn bà ở đó cả. Phải đưa sự hiểu biết này vào trong sự quan sát. Chính vì vậy mà chỉ niệm thôi thì không đủ. Điều đó có nghĩa là trong bát chánh đạo, yếu tố dẫn đầu là chánh kiến. Đây là ba nhiệm vụ mà thiền sinh phải ghi nhớ. Những việc khác không còn quan trọng nữa. Khi chúng ta đã làm được các yếu tố này rồi, thì cái gì đến sẽ đến, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Điều đó có nghĩa là, khi chúng ta càng thực hành nhiều, thì chúng ta càng có nhiều đà quán tính để quan sát các mức năng lượng đang sử dụng. Nếu quan sát như thế này, có cần quá tập trung hay không? Im lặng một lát. Không quá tập trung, không quá chú tâm. Chỉ cần đơn giản chân chánh hướng tâm thôi là đã ghi nhận được đối tượng rồi. Trong ví dụ tờ giấy và cây kim, nếu đặt ngang cây kim thì nó không thể nào mà chọc thủng tờ giấy được. Nhưng nếu hướng cây kim đứng thẳng vuông góc với tờ giấy thì không cần quá nhiều lực thì đầu kim sẽ đâm thủng tờ giấy dễ dàng. Tương tự như vậy, chỉ cần chân chánh hướng tâm là nó đã hay biết, ghi nhận được đối tượng rồi. Khi chúng ta ngồi thiền, chỉ cần hướng tâm là đã hay biết rồi, không cần phải cố gắng. Nếu hướng tâm đến tay là đã thấy xúc chạm, hướng tâm đến tai là đã tự động nghe. Cố gắng, tập trung là chúng ta sử dụng quá mức năng lượng cần thiết. Nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi, căng thẳng. Tóm lại, dù Đức Phật triển khai rộng ra rất nhiều các cách thức khác nhau, thì tự chung lại, chúng ta cần xác định đối tượng cho đúng, thái độ quan sát cho chân chánh, duy trì cho liên tục, và khi các đối tượng hội tụ đủ, thì mọi thứ sẽ sáng rõ, thấy rõ sự vật hiện tượng đúng với bản chất, như thật tuệ tri. Chân đế và tục đế. Thiền sinh, xin sư nói rõ hơn về hai sự thật, chân đế và tục đế, sự thật tuyệt đối và sự thật chế định. Nhà sư, chúng ta tiếp nhận các đối tượng thông qua sáu cánh cửa gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt tiếp nhận đối tượng là sắc, cụ thể là màu. Màu nằm trong nhóm tứ đại. Tai tiếp nhận đối tượng là âm thanh, chỉ đơn thuần là âm thanh thôi, chứ không phải là loại âm thanh gì. Mũi tiếp nhận đối tượng là mùi. Lưỡi tiếp nhận đối tượng là vị. Chúng ta có sáu vị là đắng, cay, mặn, ngọt, chua, chát. Vị chỉ là vị chứ không phải là vị của món gì. Thân tiếp nhận đối tượng là sự xúc chạm, cụ thể hơn ở đây là nóng lạnh, cứng mềm, thô mịn, sức đẩy, căng. Nóng lạnh là đặc tính của hỏa đại. Cứng mềm, nặng nhẹ, thô mịn là đặc tính của đất. Chuyển động và nâng đỡ là đặc tính của gió. Ngoài những đối tượng kể trên, còn lại là các đối tượng của ý căn. Trong đó bao gồm cả khái niệm và niết bàn, đối tượng của tâm, đạo và quả. Tiến trình tiếp nhận đối tượng sẽ diễn ra ở ngũ môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ngay sau đó nó xảy ra ở ý môn. Khi qua ý môn thì các khái niệm mới có thể xen vào. Ví dụ, lưỡi sẽ không biết được là vị của gà, cá. Nó đơn thuần chỉ biết được 6 vị, sau đó phân biệt gà, cá là lộ trình của ý môn. Tiến trình này diễn ra rất nhanh, ví như có một con chim đậu trên cành cây. Khi đó có ánh nắng mặt trời chiếu vào con chim, lập tức cái bóng của con chim cũng xuất hiện trên sàn đất. Do đó, cần biết được khi nào ta ghi nhận chân đế, khi nào ghi nhận được tục đế. Hai đối tượng này luôn có sự tương tác và chuyển tiếp sang nhau. Cái chính là chúng ta có nhận ra được điều đó hay không. Thiền sinh, vậy hành thiền là để chúng ta loại bỏ các khái niệm phải không ạ? Nhà sư, không phải như vậy. Chúng ta thấy nếu không có các khái niệm thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, nếu không có khái niệm thì đi từ nhà ra chợ ta sẽ không nhớ đường, không biết mở cửa. Vì chỉ có các khái niệm như cao thấp, trái phải, ngắn dài, do cái tưởng ghi lại mới giúp chúng ta hiểu và hành động được trong cuộc sống. Như vậy, nếu không có các khái niệm, không có tưởng, thì chúng ta không làm được gì hết. Cuộc sống cần phải có khái niệm. Đức Phật vẫn gọi, xá lợi Phất lại đây. Ngài không thể gọi, ngũ uẩn lại đây. Vậy thì Đức Phật vẫn phải dùng các khái niệm, các vị thánh tăng cũng phải dùng các khái niệm, và chúng ta cũng vậy. Thiền sinh, nếu như có một vị thánh sống ở đời như chúng ta, thì cũng phải dùng các khái niệm, và chúng ta cũng phải dùng các khái niệm. Vậy có gì khác nhau giữa chúng ta và một vị thánh? Nhà sư, khi cần sử dụng, các ngài vẫn dùng các khái niệm, nhưng không còn sự hiểu biết sai lầm, tà kiến nữa, còn chúng ta thì vẫn còn tà kiến. Trong cuộc sống này, chúng ta sống với tâm tham nhiều hơn tâm vô tham. Tham là bạn đồng hành với chúng ta suốt cả ngày. Tâm tham có hai loại, tâm tham hợp với tà kiến và tâm tham không hợp với tà kiến. Khi chúng ta sống với tâm tham hợp tà kiến thì rất nguy hiểm, vì khi có tà kiến thì bốn đường ác đạo sẽ rộng mở chào đón chúng ta bất kỳ lúc nào. Hai bậc thánh đầu tiên thì vẫn còn tâm tham, nhưng tâm tham lúc đó rất là vi tế và không còn tà kiến, ly tà. Thiền sinh, ngay cả khi làm các việc thiện như bố thí, cúng dường, vẫn có tà kiến phải không ạ? Nhà sư, đúng như vậy. Ngay cả khi chúng ta làm thiện thì vẫn có tà kiến bình thường. Chẳng hạn như tôi cúng dường, mong cho tôi được giàu sang. Chúng ta cúng dường với tâm mong được lên cõi này cõi kia, thì đó chính là đang tạo các phước hữu lậu. Chúng ta cúng dường với một tâm mong cầu, thì đó là dục lậu. Thấy tôi cúng dường cho ngài này, cho vị trưởng lão kia, đó chính là kiến lậu. Khi hội tụ đủ hữu lậu, dục lậu và kiến lậu, thì lúc đó chính là vô minh lậu. Như vậy, chúng ta làm phước mà vẫn có đủ bốn lậu hoặc. Nếu không biết để bóc tách chúng ra, thì phước nhận được sẽ không phải phước giúp thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Có thể đó là phước giúp ta đi lên các cõi trên, nhưng không giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Chúng ta khéo bóc tách các pháp và hiểu được thì khi quan sát sẽ nhận biết dễ hơn. Mắt, mũi, tai, lưỡi, thân không phân biệt đối tượng của chúng. Âm thanh chỉ là âm thanh, mùi chỉ là mùi, tiến trình chuyển từ năm căn sang ý căn rất nhanh. Vì vậy mà chúng ta hay bị tâm lừa. Ví dụ, chúng ta nhìn thấy hàng kiến hay dòng chữ điện tử chạy. Kỳ thực đó là do tâm tạo, mắt thấy hình ảnh nhưng tâm tưởng phóng ra. Trên thực tế, không có hàng kiến mà chỉ có con kiến nọ nối tiếp con kiến kia. Cũng vậy, không có hàng chữ chạy trên bảng điện mà chỉ là sự bật tắt của các bóng điện. Giống như một con chim được ánh mặt trời chiếu vào, ngay tức khắc, bóng nó cũng được hiện ngay trên mặt đất. Tiến trình đối tượng tác động qua năm căn, đồng thời tác động qua ý căn cũng liên quan và nhanh như vậy. Do đó, chúng ta không nên tin ở mắt nhiều, mà nên chú ý đến ý căn nhiều hơn, dần dần sẽ hiểu rõ hơn. Nhiều lúc chúng ta nghe hình như đang có ai gọi, nhìn hình như đang có người, nhưng thực ra đó chỉ là tưởng hoạt động. Nếu chúng ta không biết, thì tưởng sẽ tiếp tục kéo chúng ta đi. Còn nếu thấy rõ được cơ chế đó, thì nó sẽ tự tan đi. Thiền sinh, khi quan sát, cần những phẩm chất tâm gì thưa sư? Nhà sư, khi quan sát, cần có ba yếu tố, đó là tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Tham là tham, ưu là sân, và ở đời là tất cả những gì sinh khởi trên thân tâm. Bát chánh đạo là có 8 chi đạo, nhưng thực tế khi quan sát thì chúng ta chỉ quan sát được với 5 chi đạo của 2 nhóm tuệ và định, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh kiến luôn đứng đầu. Khi chúng ta nói có chánh định thì điều đó có nghĩa là có cả chánh kiến ở đó. Khi nói có chánh định thì điều đó có nghĩa là không phải có chánh định đứng độc lập một mình, mà chánh định ở đây là sự hợp nhất của 5 chi đạo. Trong sự quan sát, không có nhóm giới vì giới của chúng ta là giới ngăn ngừa. Bình thường thì chúng ta có giữ giới không? Ví dụ, ngay lúc này, chúng ta có giữ giới sát sinh không? Không, vì có gì đâu mà giữ. Nếu như có con muỗi muốn đốt tôi đưa tay ra định giết nó, nhưng lúc đó tôi nghĩ, mình đang giữ 8 giới, vì vậy mình không nên sát sinh. Khi đó, giới ngăn ngừa mới được sinh khởi. Bình thường thì sẽ không có, khi nào phát sinh thì nó mới có. Đối tượng con muỗi là khái niệm, trong khi quan sát tứ niệm xứ, thì đối tượng là danh sắc. Vì vậy mà cùng một lúc, chúng ta không thể quan sát được với 8 chi đạo. Tuy nhiên, giới ở đây phải được coi là một nền tảng cơ bản. Giới cần phải được hoàn thiện đầy đủ. Ngũ giới hay bát quan trai giới đối với cư sĩ là nền tảng để phát sinh các thiện pháp. Thiền sinh, thưa sư, trong thực hành, con hay nhầm lẫn giữa suy nghĩ về điều gì đó và thực sự quan sát được điều đó. Nhà sư, chúng ta không thể suy nghĩ mà không có khái niệm, nhưng kinh nghiệm chân đế không cần suy nghĩ. Có ai suy nghĩ được chân đế không? Có ai nghĩ là nóng hay lạnh không? Nóng hay lạnh chỉ cảm nhận trực tiếp được thôi. Còn nếu ai đó nghĩ là cái sàn này cứng, đó là khái niệm. Như vậy, khi chúng ta suy nghĩ là khái niệm có mặt, còn khi năm căn tiếp xúc đối tượng, thì đó là những pháp thực có, pháp chân đế. Cần biết rõ khi nào chân đế có mặt, khi nào tục đế xen vào, không nhầm lẫn pháp này thành pháp kia, thế là đủ rồi. Con đường chúng ta phải đi cho đúng, do vậy, xác định được đối tượng đúng, coi như giải quyết được một nửa vấn đề. Suy nghĩ là cần thiết, nhưng vấn đề là loại suy nghĩ nào? Suy nghĩ phóng tưởng, bất thiện thì không nên, còn chánh tư duy hay suy nghĩ thiện đúng đắn lại cần thiết. Chánh tư duy là một trong những chi của nhóm tuệ. Nếu không, chúng ta rất dễ dàng hiểu lầm, dẫn đến mong cầu không còn suy nghĩ, không còn khái niệm khi ngồi thiền. Không còn suy nghĩ là chúng ta chết. Chúng ta sống ở đây bất kể lúc nào cũng luôn luôn có tâm, luôn luôn có suy nghĩ. Thiền sinh. Thưa sư, các thiền sinh thì nên có thái độ như thế nào trước những cảnh đẹp, vị ngon, mùi thơm, vân vân? Nhà sư. Sau một thời gian, người hành thiền sẽ trở nên tinh tế hơn, phẩm chất tâm cũng được tốt hơn. Vấn đề ở đây là tâm tiếp nhận đối tượng đó như thế nào. Chẳng hạn trước cảnh buổi chiều hoàng hôn trên biển, hay ở một thung lũng rất nhiều cây xanh, hoa nở, chúng ta đã trải nghiệm, cảm nhận như thế, thì lẽ ra chỉ cảm nhận trong thời khắc đó, ghi nhận nó như thế thôi. Nhưng tâm muốn lưu giữ lại, muốn lần sau kinh nghiệm lại tới lần nữa. Nếu có tiền mua, thì mua cho bằng được. Nếu trong vườn thấy bông hoa đẹp, muốn ngắt hoa cho vào trong bình để được ngắm nhiều hơn. Cái chúng ta cần loại bỏ là tâm tham muốn níu kéo, bám giữ, muốn thêm nhiều nữa, chứ không phải đối tượng. Thiền sinh. Thưa sư cho con hỏi, mấy người lớn tuổi trong gia đình con hay quên nhưng lại hay nhớ chuyện thời xưa, đánh nhau, chiến tranh, rồi hận thù người này, thích người kia. Vậy sao người ta cứ nhớ và nói hoài chuyện ngày xưa vậy, thưa sư? Nhà sư. Bởi vì họ bị ám ảnh, không buông được. Họ chỉ nghĩ đến những điều đó thôi. Các thông tin, hoài niệm quá khứ đó hằng rõ nét nhất, còn với những điều mới, họ lại không tiếp nhận được nữa. Người ta luôn nhớ những gì qua đi, đó là tâm lý của người già. Khi trí não còn tốt, sức khỏe còn tốt, tất cả mọi thứ còn linh hoạt, thì cơ hội để chúng ta tiếp cận với thiền dễ dàng hơn. Vì thế, người ta có suy nghĩ là để đến già đi tu. Đây là suy nghĩ sai lầm, không được đúng đắn cho lắm. Càng trẻ, đi tu được là phước báo lớn. Tà kiến. Thiền sinh, xin sư giảng rõ hơn về tà kiến ạ. Nhà sư. Tà kiến, Ditthi, là thấy một cách sai lạc, diễn giải một cách không đúng đắn, thấy sai khác với thực tại. Chẳng hạn khi nhìn, có một cái nhìn sinh khởi, thì chúng ta cho rằng là có người nhìn. Khi nghe một âm thanh, thì chúng ta cho rằng đó là âm thanh của một cái gì đó. Ví dụ, tiếng xe, tiếng chim, tiếng người. Tiếng người, tiếng xe, tiếng chim là các khái niệm. Chúng ta suy nghĩ về các khái niệm, chứ các khái niệm này không thể nghe được. Thực tại xảy ra đối với cái nghe ở tai, đối với cái nhìn ở mắt. Nhưng tiến trình suy nghĩ đến khái niệm thì lại xảy ra ở ý môn. Tiến trình này xảy ra ở các khoảnh khắc khác nhau, nhưng chúng ta cũng lại không phát hiện ra được điều đó. Đặc tính của tà kiến là do chúng ta tác ý một cách sai lệch, hướng tâm một cách sai lệch. Chức năng của tà kiến là làm cho các sự vật và hiện tượng bị sai lạc, xa rời bản chất thực. Chánh kiến là một chi đạo nằm trong chánh đạo. Tà kiến cũng là một chi đạo, nhưng là một chi của tà đạo. Chừng nào chúng ta còn nắm giữ một quan điểm, một ý tưởng cho rằng đây là con đường để dẫn tới một nơi an vui, hạnh phúc, một sự tự do, giải thoát, thì nghĩa là tà kiến đang dẫn ta đi sai chệch, đi về các mục tiêu sai lệch ra khỏi mục tiêu chân chánh. Dưới thời Đức Phật, người ta cũng tin tưởng là có nhiều cách thực hành khác nhau để đạt tới sự thanh tịnh, giải thoát. họ cho rằng là cứ phải khổ hạnh thì sẽ tẩy rửa được nghiệp. Rồi người ta thực hành hạnh của con vật, chẳng hạn như ăn và đi bằng giống hạnh con chó hay con bò. Ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào tà kiến mà không biết. Chẳng hạn, cho rằng ăn uống đúng sẽ dẫn tới giải thoát cũng là một dạng tà kiến. Khi có kiến điên đảo, Ditthi Vipalasa, thì chúng ta không biết đúng sai. Mặc dù đã biết chánh đạo là như vậy, nhưng chừng nào ta chưa thực sự thấy, thì vẫn có thể rơi vào tà kiến. Thông thường có thể chia tà kiến ra làm ba loại khác nhau. Nathika Ditthi cho rằng không có kết quả của nghiệp, chủ trương rằng chết là hết. Ahetuka Ditthi cho rằng các hiện tượng là không có nhân, không có căn nguyên. Chúng sinh có số phận và không có cái gì có thể thay đổi được. Akiriya Ditthi tà kiến không tin tưởng vào nghiệp, kamma, phủ nhận tất cả hành động thiện hay bất thiện. Nghĩa là dù hành động thiện hay bất thiện thì đều giống nhau, không để lại nghiệp quả gì hết. Cũng có thể chia theo thường kiến, Sassata Ditthi, hoặc đoạn kiến, Uccheda Ditthi, hoặc là một phần thường kiến, một phần đoạn kiến. Về văn tuệ, chúng ta có thể hiểu được khi nghe các thông tin, nhưng chỉ khi thấy được rõ ràng sự sinh khởi và diệt tận của các pháp, thì lúc đó chánh kiến mới được xác lập một cách chắc chắn. Thấy được sự sinh khởi thì người ta sẽ không còn tin tưởng vào đoạn kiến, và thấy được diệt tận thì người ta cũng không còn tin tưởng vào thường kiến. Nếu không thấy được nghiệp và các nhân duyên thì cũng sẽ không thấy được kết quả của nghiệp và ngược lại. Chúng ta cũng có những tà kiến về ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho rằng sắc là ngã, ngã là có sắc, rồi sắc có trong ngã, rồi ngã có trong sắc. Sắc trong ngã thì sắc nhỏ hơn, và ngã trong sắc thì ngã nhỏ hơn. Tương tự như vậy cho các danh uẩn còn lại. Thiền sinh, con biết rằng do có tà kiến nên ta nắm vào các khái niệm. Con muốn hỏi là bắt vào các khái niệm có phải là tà kiến không? Nhà sư, thường thường mọi người để ý cho sư một chút, có những điều đúng chiều xuôi thì cũng đúng cho chiều ngược, nhưng có những điều đúng theo chiều xuôi nhưng không đúng theo chiều ngược, có những điều đúng theo chiều ngược nhưng không đúng theo chiều xuôi. Như Đức Phật vẫn nói, La Hầu La lại đây, Xá Lợi Phật lại đây, thì Ngài bắt vào cái gì? Ngài vẫn bắt vào khái niệm. Ngài vẫn bắt vào khái niệm con người, chúng sinh, người này, người khác. Nhưng không bao giờ Ngài có hiểu biết sai lầm, đó là một con người thực sự, một chúng sinh thực sự. Trong tứ vô lượng tâm, liên quan đến các đối tượng là chúng sinh, đó là khái niệm, từ, bi, hỷ, xả, thì đối tượng của nó là các khái niệm. Trong tất cả các pháp bất thiện, thì tà kiến là cái tệ hại nhất. Từ tà kiến nảy sinh ra các bất thiện pháp khác. Do vậy, việc thực hành là để xác lập sự hiểu biết rõ ràng, hay nói cách khác là cần thiết lập được chánh kiến. Chánh kiến hay hiểu biết có mặt, nghĩa là thấy được tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Chánh kiến có mặt còn giúp cho chúng ta hiểu được về nhân duyên của các pháp hữu vi. Chánh kiến là đối lập với tà kiến. Nhờ có chánh kiến, ta hiểu rõ được về Niết Bàn, ở đây là sự diệt khổ. Khi chánh kiến có mặt, chúng ta sẽ thấy đúng với thực tánh pháp, với bản chất của các hiện tượng. Tà kiến cũng là thấy, nhưng là thấy sai. Nhờ hiểu đúng, chúng ta mới thực hành đúng. Quan kiến mà sai thì có nghĩa là bảy yếu tố còn lại trong bát chánh đạo cũng trở thành sai, trở thành tà đạo. Chánh kiến sẽ quyết định cái sao có đúng hay là không. có chánh kiến, thì những cái sau nó mới là chánh. Tà kiến thì những cái đi sau nó là tà.